Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 493, Lôi Mặc Điện nước mắt. Đông Hoa Đế Quân chính giảng đạo đâu? Thấy thế khóe miệng có chút co rúm. Người khác đều tay nâng kim hoa. Nhặt hoa cười một tiếng. Yên lặng nghe đạo, Trịnh Kiện ngược lại tốt. Gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp đem đạo vận biến thành kim hoa ăn. A, làm sao không có phản ứng? Trịnh Kiện hơi nghi hoặc một chút. Ở tiền thế, không phải nói giảng đạo bệnh đậu mùa ăn có thể tăng trưởng đạo hạnh sao? Thế nào không có động tĩnh đâu? Nhìn xem Đông Hoa Đế Quân co rúm khóe miệng. Trịnh Kiện chỗ nào không biết chính mình lại làm ra đại ô long. Đông Hoa Đế Quân đành phải làm không thấy được. Tiếp tục giảng đạo, thời gian nhanh chóng. Lần này giảng đạo, Đông Hoa Đế Quân theo nhân tiên chi đạo nói về. Đến thiên tiên đạo quả bộ phận lúc, thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng. Các loại tiên gia dị tượng nhiều lần hiện nay, mà chúng tiên say mê nghe đạo. Từng cái ngoan ngoãn, âm thầm trải nghiệm. Đông Hoa Đế Quân thật sự không hổ bồng lai ba đảo chúng tiên đứng đầu. Đối dưới chướng tiên nhân không chút nào keo kiệt. Nói đều là chân pháp đạo quả. Không phải sao? Trịnh Kiện đạo hạnh vụt vụt vụt tăng lên. Đã kết thành địa tiên đạo quả. Giảng đạo kết thúc. Rất lâu, chúng tiên mới từ hỏi cảnh giới lấy lại tinh thần. Tay nâng kim hoa cũng là dần dần tiêu tán. Đông Hoa Đế Quân liếc qua Trịnh Kiện. Thản nhiên nói. Lần này giảng đạo đã xong. Chư vị nếu có nghi vấn, đều có thể nói đến. Bản đế chính là chư vị giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Phúc Lộc Thọ Tam Tinh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, Danh Châu Cửu Lão, có chút cúi đầu không nói. Tựa như nhìn xuống đất bên trên kim liên đến cùng có vài miếng lá cây. Có chút thì là ngửa đầu nhìn xem đỉnh điện, bị cái kia huyền diệu không gì sánh được hoa văn hấp dẫn tâm thần. Trịnh Kiện nhìn một vòng, không nhịn được âm thầm nhổ nước bọt. Cái này mẹ nó cùng kiếp trước lên lớp quả thực một lông đồng dạng. Lão sư giảng bài xong xuôi. Chỉ cần đi vào đặt câu hỏi phân đoạn. Cả đám đều không dám nhìn thẳng lão sư con mắt. Đông Hoa Đế Quân thấy thế. Trầm mặt nói. Mỗi lần giảng đạo, một ít người, có thể hay không đừng vừa mới bắt đầu bài giảng liền ngủ. Mãi đến nói xong mới tỉnh. Trịnh Kiện cười cười, như tên trộm nói. Lão Thọ Tinh. Đế Quân nói ngươi đây, một ít người, Thọ Tinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đông Hoa Đế Quân chừng Thọ Tinh một cái, lại nói, thậm chí, ngủ liền ngủ a, còn ngáy ngủ, chảy nước miếng, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút lại nói, uy, đối diện, thậm chí, không phải là các ngươi sao, Danh Châu Cửu Lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này thực sự là... Tiện tỏa sáng, Đông Hoa Đế Quân sắc mặt có chút cổ quái, nhìn xem Trịnh Kiện ánh mắt có chút khác biệt, bỗng nhiên nói, còn có cực kỳ cá biệt, cái kia kim hoa là đồ ăn sao? Trịnh Kiện không chút nghĩ ngợi nói, các ngươi tốt, một ít người, thậm chí, ta gọi cực kỳ cá biệt, ân, Đế Quân cũng có oán niệm trị. Trịnh Kiện sững sờ, chợt chính là đại hỉ, vươn người đứng dậy, cười nói. Đế Quân, tiểu tiên có mấy cái nghi hoặc muốn hỏi Đế Quân, mong rằng Đế Quân chiếu cố. Đông Hoa Đế Quân ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới cái này lần đầu gặp mặt tiên hữu lại như thế hiếu học tiến tới. Thật sự là hạc giữa bầy gà, không ai bằng nha, không giống đám kia lão học cha, từng cái nghe đến muốn hỗ động, liền giả chết đi, thực sự là, không dám nhận, Trịnh đạo hữu mời nói. Bản đế nhất định vì đạo hữu giải thích nghi hoặc. Đông Hoa Đế Quân lập tức không tính đến Trịnh Kiện như châu nhai mẫu đơn đồng dạng nuốt ăn kim hoa sự tính. Học sinh tốt, luôn có đặc lập độc hành một mặt. Cái này đều hợp tình hợp lý. Có thể lý giải, Trịnh Kiện đầu tiên là hỏi hai cái trên tu hành nan đề. Đông Hoa Đế Quân chính là thiên tiên đạo quả. Thuận miệng đáp đến, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Không có chút nào vướng víu chỗ. Trịnh Kiện mừng rỡ không thôi. Lại trầm ngâm một chút. Mới vừa hỏi nói. Dám hỏi Đế Quân. Làm nghe thiên đình lôi công. Điện mẫu chờ thần linh tư thế gian lôi điện. lại có Long tộc tư hành Vân Bố Vũ. Có thể là như vậy. Đông Hoa đế quân gật đầu nói. Xác thực như vậy. Có vấn đề gì sao? Trịnh Kiện dừng một chút. Mặt mũi tràn đầy mê hoặc nói. Trên trời một ngày. Trên mặt đất một năm. Như vậy suy tính. Trên mặt đất một ngày đối với trên trời đến nói bất quá giây lát nháy mắt. Có thể trên mặt đất tứ đại bộ châu. Địa vực rộng lớn vô biên. Hôm nay bên này giông tố. Ngày mai bên kia giông tố. Nói cách khác, trên trời lôi công điện mẫu trong chớp nhoáng này tại Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai quốc xét đánh. Nháy mắt sau đó liền có khả năng muốn tới Tây Ngưu Hạ Châu xét đánh. Chấm ngoặc kép, Đông Hoa đế quân mặt dần dần đen. Mà còn nghe Ngọc Đế Đại Thiên Tôn xưa nay đối hành Vân Bố Vũ sự tình đều có thánh chỉ ban bố. Dựa theo dạng này suy tính, Đại Thiên Tôn cái khác đều không cần làm. Cần phải tay không ngừng nghỉ ban bố hành Vân Bố Vũ thánh chỉ. Cái này, là cái gì đâu? Đông Hoa đế quân, ngoặc kép, bình thường hành Vân Bố Vũ không cần Đại Thiên Tôn ý chỉ. Ngẫu nhiên có đặc thù mà thôi. À, dạng này à, Long tộc ở Vu Tứ Hải. Tộc đàn khổng lồ, có lẽ có phân công. Cũng là có thể hiểu được. Lôi công điện mẫu chỉ có hai người. Nhiều năm như vậy còn không có mệt chết sao? Đông Hoa đế quân trực tiếp gỗ. Chúng tiên cũng là im lặng. Vấn đề này, lôi công nghe trầm mặc. Điện mẫu nghe rơi lệ a. Cây ngũ ra bì hai. Aminophenon su đâu. 007 tuyển thủ a. Một nháy mắt, chúng tiên liền bị Trịnh Kiện cắt một đợt oán niệm trị. Hơn nửa ngày, Đông Hoa đế quân mới nói. Vấn đề này, ngươi còn là hỏi lôi công điện mẫu bản nhân đi. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Lại hỏi, đế quân, trong thế tục, hôm nay chính là Tết Đoan Ngọ. Như vậy vấn đề đến. Người nói, vì cái gì Khuất Nguyên nhất định muốn tại Tết Đoan Ngọ ngày này nhảy sông đâu? Hắn là cố ý chọn lấy ngày tháng tốt sao? Đông Hoa đế quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này tu tiên xác định đem não cho sửa hỏng. Tiểu hữu, ngươi có thể hỏi hay không điểm bình thường vấn đề? Đông Hoa đế quân trên lồng ngực xuống chập trùng bất định. Cảm xúc đều nhanh không kiểm soát. Trịnh Kiện lại nói. Vậy tại sao? Trong thế tục, Tết Xuân luôn là tại ăn Tết. Vì cái gì hằng Nga nhất định muốn tại Trung Thu lễ ngày đó bôn nguyệt đâu? Từng cái linh hồn tra hỏi phát ra tới. Đông Hoa đế quân tức giận phất tay áo mà lên. Lạnh lùng nói. Bởi vì ngươi là cái kẻ ngu. Nói xong. Hất lên ống tay áo. Bước nhanh mà rời đi. Chúng tiên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lại là một đợt oán niệm trị. Trịnh Kiện biểu lộ vô tội. Nhưng nội bộ đã sớm vui nở hoa rồi. Đã cách nhiều năm. Cuối cùng chờ đến nhóm diễu cợt cơ hội. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện căn bản không có ý định như vậy dừng lại. Mà là câu chuyện nhất truyền. Cười nói. Ai. Thọ Tinh. Ngươi thấy không có. Ta ngồi đối diện một hàng già đồ đần. Thọ Tinh ngạc nhiên nhìn xem Trịnh Kiện. Ánh mắt không nhịn được trôi dạt đến đối diện Doanh Châu Cửu Lão trên thân. Doanh Châu Cửu Lão đứng đầu lập tức giận dữ. Người đối diện mới ngồi một hàng già đồ đần. Cửu Lão nhộn nhịp mắng to không thôi. Quả nhiên không dám nhận. Người đối diện mới ngồi một hàng già đồ đần. Già đồ đần. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện cười to không thôi. Phúc Lộc Thọ Tam Tinh sắc mặt cổ quái. Chợt cũng là cười ngửa tới ngửa lui. Chỉ Doanh Châu Cửu Lão. Cười thở không ra hơi. Cửu Lão cảm giác không thích hợp. Trong đầu hồi tưởng một cái lời nói vừa rồi. Người đối diện mới ngồi một hàng già đồ đần. Đậu phộng. Vô tình. Thì ra. Bọn họ là theo chân Trịnh Kiện chửi mình đây. Doanh Châu Cửu Lão từng cái bị tức giận mà lên. Mang theo tức giận thành xấu hổ thần sắc. Phất tay áo rời đi. Phúc Lộc Thọ Tam Tinh hai mặt nhìn nhau. Đều là dở khóc dở cười. Khá lắm. Tới một lần phương trượng. Trịnh Kiện tiểu tử này đem Doanh Châu Cửu Lão kém chút không có tức chết. Liền đế quân đều bị cái này ra hòa tức giận quá sức. Ba người đang định kêu lên Trịnh Kiện về Bồng Lai. Đã thấy Đồng Nhi Đông Phương Sóc lại đi ra. Đi tới Trịnh Kiện trước mặt. Bĩu môi nói. Uy, ngươi tiện nhân này. Đế quân để ngươi đi vào nói chuyện. Trịnh Kiện giật mình. Chợt thất thanh nói. chẳng phải hỏi mấy vấn đề à? Không đến mức đem ta gọi đi vào đánh một trận à? Ta ba vị lão đại ca còn ở đây. Bọc hậu Đông Hoa đế quân đang chờ đâu? Nghe được thanh âm này, lập tức trên trán nổi gân xanh. Không sai, bản đế chính là muốn đánh ngươi một trận chút giận. Đông Hoa đế quân bóng dáng xuất hiện tại Trịnh Kiện trước mặt. Đưa ra một cái trắng muốt như ngọc bàn tay, hóa thành nắm đấm, đánh phía Trịnh Kiện. Trịnh Kiện thấy thế, vội vàng muốn tách rời khỏi. Lại phát hiện giờ khắc này chính mình tất cả thần thông thuật pháp đều phảng phất mất hiệu lực. Không thể động đậy, cứ thế mà bị Đông Hoa đế quân một quyền đập vào trên mặt. Sau đó, Trịnh Kiện liền theo bên trong tiên điện bay ra ngoài. Ta sẽ còn trở lại. Ngoạc kép, đánh Trịnh Kiện một quyền. Đông Hoa đế quân lập tức mở miệng ác khí. Lẩm bẩm nói, họ Trịnh tên Kiện, hào tiện tiên. Ngươi tiện một lần bản đế quân đánh ngươi một lần. Phúc Lộc Thọ Tam Tinh nhộn nhịp vươn người đứng dậy, vội vàng mời đế quân thứ tội. Đông Hoa đế quân cười nói, không sao cả, bản đế quân ra tay có chừng mực, chỉ là để hắn nếm thử ra thịt nỗi khổ mà thôi. Tiểu gia hỏa kia thần thông sâu, không có việc gì. Phương Trượng Tiên Sơn bên dưới, chuẩn bị rời đi Cửu Lão. Đột nhiên nghe đến sau lưng truyền đến một đạo tiếng xé gió. Không khỏi định thần nhìn lại. Bành, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Đúng lúc nện chúng ở trước mặt bọn hắn. Đem tiên sơn đều ném ra một cái hố to. Ha ha, là tiểu tử này. Chọc giận đế quân, bị đánh à. Cửu lão lập tức giống như tiểu hài. Vây quanh hố to cười to không thôi. Chỉ cảm thấy đế quân giúp bọn hắn chút giận đồng dạng. Trong hầm, Trịnh Kiện nhe răng trợn mắt, nhìn xem cửu lão không hề che giấu cười nhạo, lập tức giận dữ, làm cái định tự quyết, định thân thuật, định, thế là, cửu lão bị Trịnh Kiện định trụ. Trịnh Kiện vuốt vuốt khóe miệng máu ứ đọng, nhìn xem thần thái dừng lại cửu lão, cười lạnh nói, tốt các ngươi chín cái lão gia hòa, lại dám cười nhạo ta, nhìn ta lột sạch râu mép của các ngươi. Lột sạch y phục của các ngươi, sau đó đem các ngươi ném đến trong biển. Cửu lão không thể động đậy, trong lòng kinh hãi, nhộn nhịp trừng Trịnh Kiện, con ngươi điên cuồng chấn động. Tốt, không được đối cửu lão vô lễ. Phương Trượng Tiên Sơn bên trên, Phúc Lộc Thọ Tam Tinh vội vội vàng vàng bay tới, tranh thủ thời gian ngăn lại Trịnh Kiện hung ác. Trịnh đạo hữu, ngươi liền thả cửu lão đi. Đế quân còn tại trong điện chờ ngươi đấy. Ngươi cái tên này, nhanh đi. Phúc Tinh một bên lắc đầu, một bên cười khổ nói. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ giải định thân thuật. Cửu lão trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem Tam Tinh, quả nhiên là cứu tinh à. Mau đi đi, đế quân thật chờ ngươi đấy. Mấy ngàn năm qua này, ta còn không có gặp qua đế quân động thủ đánh người. Ngươi nha. Phần độc nhất, lão thọ tinh cười nói. A, đánh ta một quyền, còn không có đủ a. Trịnh Kiện im lặng nói. Ta cái này chẳng lẽ lại trở về để hắn đánh cái đẹp a? Ta chạy, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.